Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, mở ra võ đạo thời đại. Đại Thanh Sơn chân núi, từng chiếc xe bọc thép có thứ tự sắp xếp, chờ tại Thiên Thần Lưu Võ Đạo quán cửa ra vào. Ở giữa nhất một chiếc cỡ lớn cỗ xe bên trong, Liên Hợp Vương Quốc Quốc Vương ngồi trên ghế. Tâm thần có chút không tập trung hỏi bên người phó quan. Ngươi nói, Mục Dương tiên sinh có thể đáp ứng hay không tiếp kiến chúng ta? Phó quan đáp, bệ hạ yên tâm, chúng ta mục đích lần này là thôi động toàn bộ địa cầu võ đạo sự nghiệp. Mục Dương tiên sinh là võ đạo giới nhất đại thừa người. Đối với võ đạo phát triển tuyệt đối vui lòng nhìn thấy. Chúng ta chỉ cần an tâm chờ là được rồi. Mặc dù phó quan là nói như vậy, nhưng là quốc vương trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Liền xem như Liên Hợp Vương quốc quốc vương, đối mặt thế nhưng là thần linh, đối phương có nguyện ý hay không thấy mình thực sự không thể cam đoan. Cho tới nay chúng ta chỉ chú trọng khoa học kỹ thuật phát triển, không để mắt đến võ đạo tồn tại. Nếu như không phải nguy cơ lần này, chúng ta cũng sẽ không nhìn thấy võ đạo ra thực lực cường đại. Thừa dịp lần này trùng kiến công việc, ta dự định đối với tất cả thành phố cách cục làm ra một ít điều chỉnh. Bồi dưỡng một đoàn có tiềm lực võ đạo ra, làm ra quyết định như vậy là quốc vương cùng phụ tá. Nhóm thương nghị thật lâu kết quả, nương theo lần này ma tộc xâm lấn chuyện kết thúc. Liên Hợp Vương quốc người quyết định nhưng không có như vậy để đó không dùng xuống. Đám quan chức lật xem dĩ vãng mấy trăm năm tất cả võ đạo giới tư liệu. Đạt được kết quả làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai võ đạo thế giới lại có nhiều như vậy bị lịch sử che giấu sự tích. Ma giới, dị tộc, siêu năng lực học viện, võ đạo lưu phái, còn có tháp Karin. Liền lấy khoảng cách hiện tại chuyện gần nhất tới nói, hơn 260 năm trước trên địa cầu đồng dạng phát sinh qua ma tộc xâm lấn sự tình. Lúc kia đại ma vương Piccolo xuất lĩnh lấy đại quân làm cả thế giới lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng cứu vớt thế giới vẫn là những các võ đạo gia đó. Thông qua đối với từng cọc bí ẩn sự kiện hiểu rõ càng phát ra thâm nhập. Vương quốc các cao tầng sâu sắc nhận thức được võ đạo gia thực lực cường đại. Đối mặt địch nhân cường đại, kẻ yếu chỉ có bị tàn sát, ức hiếp, nô dịch phần. Muốn phòng ngừa sau này phát sinh chuyện giống vậy, tăng cường người địa cầu bản thân thực lực đã cấp bách. Thừa dịp sự kiện lần này dư ba còn tại thế giới các nơi quanh quẩn, quốc vương kế hoạch rèn sắt khi còn nóng, trọng trấn thế giới võ đạo chi phong. Bởi vậy Đại Thanh Sơn liền thành quốc vương lựa chọn hàng đầu nơi ở. Dù sao cũng là Thiên Thần Lưu nơi trú đóng, cũng là trong truyền thuyết võ đạo chi thần sinh hoạt địa phương. Có thể nói đi thì nói lại, cho dù tốt mưu đồ, trước mắt mà nói cũng chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Võ đạo chi thần sẽ hay không ủng hộ bọn hắn vẫn là một cái chưa định sự tình. Ngay tại Liên Hợp Vương quốc đám quan chức khẩn trương trong khi chờ đợi, một đầu màu đỏ mái tóc thiếu nữ đi tới, nét bộ pháp nhẹ nhàng đi tới, vây chung quanh xem náo nhiệt thị trấn nhỏ cư dân không khỏi tránh ra một cái lối nhỏ. Nét đi vào quốc vương nghỉ ngơi cỗ xe phía trước. Quốc vương bệ hạ, lão sư phái ta tới đón các ngươi lên núi. Đại sư huynh tại chân núi một tòa ba tầng căn nhà lớn bên trong chờ các ngươi. Biết được Mục Dương đáp ứng tiếp kiến chính mình, quốc vương ưa thích lông mày, thở dài một hơi khách khí nói, phiền phức Ness tiểu thư dẫn đường. Thiên Thần Lưu tư liệu quốc vương đều cẩn thận nghiên cứu qua, cho nên biết trước mắt vị này mái tóc màu đỏ nữ tử là Thiên Thần Lưu nhập môn đệ tử. Võ đạo chi thần Mục Dương sư muội, mời đi theo ta. Ness mỉm cười nghiêng nghiêng ở phía trước dẫn đường. Sau đó quốc vương một đoàn người dọc theo đường núi đi lên. Một tòa không thể nói xa hoa nhưng 10 phần xinh đẹp lầu nhỏ xuất hiện tại giữa tầm mắt. Hai bên mọc đầy tu trúc, thanh tùng, biết nơi này chính là võ đạo chi thần chỗ ở. Tất cả mọi người lập tức ôm lấy sùng kính tâm thái. Cứ như vậy, đơn giản lầu nhỏ lập tức biến thành thần thánh đi lên. Một cỗ cao cao tại thượng gió mạnh hướng mặt thổi tới. Quốc vương cùng Mục Dương tại trong tiểu lâu nói chuyện với nhau cái gì không có ai biết. Chỉ là quốc vương rời đi thời điểm biểu hiện được dị thường khách khí. Mà Mục Dương cũng tự mình đưa bọn họ tới cửa. Lần này hội kiến mấy ngày sau, toàn thế giới truyền thông tất cả đều tập trung tại một lần nữa xây dựng trong thành thị. Như trước kia không đồng dạng. Lần này trùng kiến thành phố mỗi cái phương vị đều thiết lập rộng lượng quảng trường cùng miễn phí. Võ đạo quán, chính phủ bỏ vốn mời tinh thông võ đạo đại nhân tiến hành giảng bài. Truyền thụ một ít cơ sở kiến thức võ đạo. Đương nhiên, làm cho tất cả mọi người đều trở thành võ đạo gia đúng không hiện thực. Bởi vì tư chất vấn đề, có thể cuối cùng trở thành võ đạo gia người cũng là số ít. Điểm ấy tất cả mọi người minh bạch. Hơn nữa tại bái phỏng Đại Thanh Sơn đằng sau, quốc vương còn lục tục ngo ngoe bái phỏng Orin Temple, Phong Diệp Lưu, Thiên Hạc Lưu, những thứ này cổ lão lưu phái. Không biết cùng bọn hắn đạt thành thỏa thuận gì, nhưng là đằng sau mỗi loại đại võ đạo lưu phái đều ở bên ngoài mở võ đạo quán. Đồng thời bọn hắn cũng đáp ứng sẽ phái ra môn hạ đệ tử đến phía chính phủ thiết lập võ đạo quán bên trong đảm nhiệm định kỳ giảng sư. Xem ra cái này quốc vương đúng là đem phát triển võ đạo xem như hạng nhất đại sự. Lúc này, truyền thông cũng bắt đầu điên cuồng công kích. Không chỉ có nhấp nhô truyền ra lần này ma tộc xâm lấn tạo thành phá hư cùng hung ác trình độ. Thậm chí đem mấy trăm năm trước chuyện cũ cũng cùng nhau chỉnh biên đi ra tiến hành công bố. Từng đoạn video cùng ảnh chụp thả ra, lập tức để người của toàn thế giới nhóm phảng phất lại lần nữa về tới hơn 2 tháng trước cái kia. Bi thảm một màn bên trong, tại bầu không khí ấp ủ đến không sai biệt lắm thời điểm. Truyền thông lại thả ra kỳ trước võ đạo hội tư liệu cùng cá biệt video. Một bộ này tổ hợp quyền kích thích tất cả mọi người. Cũng kích phát bọn hắn đối với võ đạo hiếu kỳ. Cùng truy phủng, võ đạo gia đến tột cùng như thế nào tu thành? Thần bí tháp Karin có như thế nào chỗ thần kỳ? Tháp Karin cùng thần điện, cổ đại người địa cầu huy hoàng. Ma tộc đến từ phương nào? Cùng địa cầu mấy lần va chạm đều xảy ra chuyện gì? Thống nhất chỉnh hợp, kỳ trước võ đạo hội chân quý hình ảnh DVD xuất bản. Võ đạo quán mở. Cùng võ đạo ra khích lệ chính sách, từng mục một chính sách chứng thực xuống cần tiếp tục mấy chục năm cố gắng, nhưng là mở rộng võ học. Đây là chuyện tất nhiên, trước từ không khí phía trên bắt đầu, bồi dưỡng người địa cầu thượng võ tinh thần, lại tăng thêm đối với võ đạo ra các hạng khích lệ. Có thể tưởng tượng sau này võ đạo ra tuyệt đối là một cái phi thường ăn ngon chức nghiệp. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Kết quả như vậy chính là tháp Karin người khiêu chiến nối liền không dứt, xuất hiện lần nữa mấy trăm năm trước huy hoàng. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể leo đến hơn 100 mét. Nhưng toàn bộ quá trình đều bị camera ghi xuống. Mụ mụ, ta muốn trở thành võ đạo gia. Quá khốp, trên thế giới này thật sự có thần linh tồn tại. Nếu như bò lên trên tháp Karin, còn có thể tiếp nhận Karin tiên nhân chỉ điểm, xem hết tin tức thông báo. Tất cả mọi người đều có một cái minh ngộ, võ đạo cùng khoa học kỹ thuật, chắc chắn trở thành tương lai đôi kéo xe ngựa. Đồng thời cũng ý thức được, từ hôm nay trở đi, địa cầu phát triển sẽ tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Toàn dân tập võ, tôn trọng võ học. Đã thành khuynh hướng tất nhiên, dù cho sinh ra cường giả tỷ lệ cực thấp, chỉ cần cơ số lớn, số lượng cũng là tương đương khả quan. dạng này hậu đãi ngộ dưới, tất nhiên sinh ra rất nhiều thật giả lẫn lộn hạng người. Cho nên võ đạo gia cần khảo hạch, cái này cần một bộ tương đối hoàn thiện tiêu chuẩn, sức chiến đấu chỉ số khảo thí là tương đối thích hợp. Hải ngoại một hòn đảo bên trên, Omori tiến sĩ cùng thê tử của hắn ngay tại trên đảo làm lấy khoa học công việc nghiên cứu. Một ngày này, yên lặng trên mặt biển bỗng nhiên bỏ ra một mảnh ám sắc bóng ma. Ngay sau đó, ầm ầm miếng vang, cuồng phong quét sạch, một khung màu đen đồ trang máy bay trực thăng khuấy động gợn sóng đáp xuống trên đảo nhỏ. Một sĩ quan nhảy xuống, đi vào Omori tiến sĩ vợ chồng trước mặt. Omori tiến sĩ ngươi tốt, ta là Liên Hợp Vương Quốc nghiên cứu bộ sĩ quan. Hiện tại có một hạng nghiên cứu nhiệm vụ ủy thác các ngươi vợ chồng. Xin các ngươi cần phải theo ta đến thủ đô báo danh. Ngươi muốn để chúng ta nghiên cứu cái gì? Omori tiến sĩ kỳ quái hỏi. Sĩ quan nghiêm túc nói. Nhân thể sức chiến đấu cân nhắc chỉ số. Omori tiến sĩ nghe xong, lập tức biết chắc là cùng Liên Hợp Vương Quốc gần đoạn thời gian mở rộng võ đạo ra hệ thống có quan hệ. Những thứ này tại tin tức truyền thông bên trong lặp đi lặp lại thông báo đều đã nghe ra kén. Hắn cũng trải qua đoạn thời gian trước khủng bố sự kiện, bởi vậy cũng lý giải Vương Quốc lần này cử động nguyên nhân. Các ngươi dẫn đường đi, vợ chồng chúng ta sẽ phối hợp các ngươi. Như thế tốt lắm, sĩ quan cười cười. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, Vương quốc còn mời toàn thế giới kiệt xuất nhất nhà khoa học. Bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp công tác của các ngươi. Trước mắt vị này Omori tiến sĩ cũng không phải phổ thông nhà khoa học. Trong nguyên tác, học thức của hắn mặc dù so ra kém tiến sĩ Zero cùng Drobrief, nhưng cũng là thiên tài nhất nhà khoa học. Omori tiến sĩ bởi vì vợ chết đi, dùng thời gian mấy chục năm nghiên cứu cỗ máy thời gian. Mặc dù cuối cùng không thành công làm thời gian đảo lưu, nhưng cũng phát minh ra làm cả hệ ngân hà đình chỉ một giây đồng hồ máy móc. Mà những tài liệu này cuối cùng cũng vì Bulma phát minh cỗ máy thời gian cung cấp tham khảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.